Chương 292 thần quyền bên dưới, chúng sinh thần phục. Theo Nỉ Gùn, Gù Dì Đỏ, Jin bị Esgen cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đồng thời ra tay miểu sát, chiến đấu một phương diện hành hạ thức ăn chiến đấu âm thầm lặng lẽ kết thúc. Đều giết nhìn trở lại bên người Esgen đám người, Vương Mặc Bạch hơi giật mình, lập tức không có vấn đề nhún nhún vai, giết liền giết đi tiếng nói rơi xuống, hắn liền cất bước hướng gã dẹp đi tới. Giới thiệu một chút. Đi tới gã dẹp đối diện hơn 10 bước sau khi dừng lại, Vương Mặc Bạch hơi hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, tại hạ Vương Mặc Bạch, cái này đại lục tương lai vương cho nên, quỳ xuống thần phục đi. Ngươi Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, còn chưa hoàn thành từ vừa mới kia khiếp sợ trong hình phục hồi tinh thần lại gã dẹp con ngươi nhất thời căng thẳng. Bất quá, vừa mới mở miệng hắn liền cảm giác một cổ vô hình uy áp bao phủ tới, một giây kế tiếp, hắn liền sắc mặt hoảng sợ từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Rồi sau đó một gối chạm đất mặt hướng Vương Mặc Bạch mà quỳ. Cùng lúc đó, gã dẹp sau lưng mười mấy tên vương quốc binh lính cũng chỉnh tề mà từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đồng loạt quỳ sụp xuống đất. Thế nào, xảy ra chuyện gì gặp gã dẹp toàn bộ quỳ rạp xuống Vương Mặc Bạch trước người, trên mặt chẳng những không có kinh hoàng ngược lại còn mặt đầy thành kính lúc, Cú Dồ Sạ Kỳ ý chỉ gỗ nghiêng đầu nhìn về phía Esgen, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Đây cũng là thần quyền lực thần quyền bên dưới, chúng sinh thần phục nhanh như vậy liền đem thần quyền lực vận dụng thành thạo như vậy sao không hổ là bị chọn chúng người đây. Esgen trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, mặc dù thân là tử thần thế giới một đời thiên tài cùng tuyệt đối dã tâm ra, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, tại gia nhập dị thứ nguyên giao lưu đàn sau, hắn mới phát hiện tử thần thế giới võ đài quả thực quá nhỏ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không cho là Vương Mặc Bạch có thể đảm đương nhiệm vụ lớn. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn phát hiện Vương Mặc Bạch mặc dù bình thường bất cần đời, nhưng ở chính sự trên chưa bao giờ hàm hồ. Trọng yếu nhất là, Vương Mặc Bạch trên người có bẩm sinh lãnh tụ khí chất, chung quy sẽ ở trong lúc lơ đãng lây trong đám từng cái thành viên. Đem trong đám khác nhau thứ nguyên không đồng thời không thế giới khác nhau người ngưng tụ chung một chỗ, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì hắn là quản lý viên, mà là bởi vì hắn cụ bị lãnh tụ phải chuẩn bị cường đại lực ngưng tụ. Tại phát hiện điểm này sau, Esgen đột nhiên cảm thấy, đi theo Vương Mặc Bạch bên người, vì đó bày mưu tính kế, làm thoáng cái quân sư nhân vật cũng rất không sai. Rất tốt hài lòng liếc mắt nhìn quỳ xuống trước người gạ dẹp đám người, Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, bình thản ngựa khí như cũ, dịch tài giờ Vương quốc chiến sĩ trưởng gạ dẹp. Su to rộng nọt, hiện tại bổn tọa mệnh lệnh ngươi lập tức trở lại dịch tài giờ Vương quốc. Cũng mang bổn tọa đi vương cung thấy ngươi quốc vương bệ hạ một gối chạm đất quỳ xuống Vương Mặc Bạch trước người gạ dẹp mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng đấy lòng chính là kích thích kinh đảo hãi lãng. Bởi vì vào giờ khắc này, Vương Mặc Bạch trong mắt hắn không còn là xa lạ tồn tại, mà là kia cao cao tại thượng thần. Xem thần uy bên dưới, hắn chẳng những dâng lên một chút chút nào lòng phản kháng, càng là không ức chế được đối với hắn quỳ bái, thần phục trên đất. Gạ dẹp. Sở Trần Nọt. Xin nghe thần lệnh gạ dẹp đi không có chút gì do dự, quả quyết đáp ứng. Sau đó nhanh chóng trên người ngựa, xoay người quát lên, tất cả mọi người nghe, lập tức trở lại, không được trễ mãi gạ dẹp xuất lĩnh hắn vương binh nhanh chóng rời đi, mà ẻn dù ổ gạo đám người, chính là đứng tại chỗ, có chút trong gió sốt xếp. Không cần suy nghĩ bọn họ cũng đều biết, Vương Mặc Bạch đây là chuẩn bị trực đảo dịt tài dở vương quốc vương cung. Các ngươi còn ngớ ra làm gì xoay người gặp Enzu ổ gạo đám người còn đứng tại chỗ. Vương Mặc Bạch biểu tình bình thản nói, đi thôi, trực tiếp đi vương cung. Một sóng lưu Mặc Bạch ca ca, đều không kế hoạch một chút không một mực trầm mặc đứng ở một bên xì dưới cụ rổ cổ có chút theo không kịp Vương Mặc Bạch tiết ấu. Trực tiếp đi vương cung nói vẫn là trước kế hoạch thoang cái khá hơn một chút. Đúng vậy, mặc dù biết các ngươi rất lợi hại, nhưng như vậy đột nhiên giết tới người ta đại bản doanh đi. Luôn cảm giác có chút hơi sợ. Sa Hoa Mù Dạ thuận thế tiếp lời, nói tiếp, hoặc là, chúng ta mở ra lối đi, phát triển thoáng cái đội chúng ta ngũ mặc bạch san, ta cũng cảm giác, có chút làm bậy A En Dù ổ gạo vừa mới mở miệng, Esgen, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Đông Phương Bạch liền tung người ra, cùng Vương Mặc Bạch một đạo nhảy không nhảy lên biến mất ở hắn trong tầm mắt. Mắt nhìn biến mất Vương Mặc Bạch mấy người, En Dù ổ gạo nhục trí trương kéo đầu. Liếc mắt nhìn còn đứng tại chỗ xạ hòa mù dạ đám người, đi thôi, các vị dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ toàn thể thành viên, thiên thọ lạp, tại tuyến mau chạy ra đây, ra việc lớn xạ hòa mù dạ, ngươi cái này thời điểm còn tại trò chuyện đàn xệ lẹn cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, xảy ra chuyện gì dâu trắng thuyền trưởng, mới vừa vào đàn, xảy ra chuyện gì dịu games, ngạc nhiên, cái này trong đám đều không phải là nhân vật đơn giản, có thể xảy ra chuyện lớn gì cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ toàn thể thành viên, thật ra đại sự, mặc bạch bọn họ muốn tại YGGGZ ạ xỉ thế giới tấn công trong. Kia này nói vương quốc, các vị có muốn tới hay không hỗ trợ một chút A xạ hỏa mù dạ, ngươi cũng biết sợ vừa mới là ai nói phải bảo vệ ta tới lấy. Shizuku Zoko, phốc ha ha ha, hai người các ngươi thật buồn cười, lại các ngươi nói thế nào đều là mãn cấp đại lao A, coi như là trò chơi công hội chiến, sợ cái gì xạ hỏa mù dạ, trò chơi là trò chơi A, vừa mới mấy người bọn hắn miểu sắt những ma pháp kia ngâm sướng người thời điểm, ta nhìn thấy mà ở bay. Ô ô ô, bây giờ nhớ lại đều vẫn là cả người nổi da gà. Cả su mì gạo cả ủ ta hạ, tốt đi, ta thừa nhận. Ta cũng nổi da gà cả người. Bất tử chi vương, tấn công dịt tài dở vương quốc thích nhất kem dâu tây dựa vào, loại chuyện này lại không gọi ta, mặc bạch, mở ra lối đi, Gin San tới giúp ngươi một tay. Dâu trắng thuyền trưởng, lạp lạp lạp, không cần khẩn trương. Overlord ký ức đại nhà đều xem qua, tấn công dịt tài dở vương quốc. Mấy người bọn hắn đủ. Thủy chi nữ thần A lại muốn đánh công hội chiến sao dịu games. Thủy chi nữ thần A kho tốt vâng nàng. Ta nên nói ngươi cái gì tốt người trong đầu có phải hay không thiếu sót cơ phận hiện tại ít giả xỉ đã không còn là bơi vai diễn, mà là một cái thế giới chân thật. Thủy chi nữ thần A hoa, vậy có phải hay không gặp người chết dịu games. Yên tâm đi, ít giả xỉ thế giới còn không có thể hoàn toàn chiến thắng bọn họ tồn tại. Thủy chi nữ thần A. Hảo A, chúng ta đây tiếp tục thủy đàn đi, ta không phải tiểu học sinh, ta nhớ được ban đầu mặc bạch quân thượng truyền ổ vỡ lột ký ức thời điểm, hắn từng nói qua, ít giả sỉ thế giới cách mỗi 100 năm sẽ có một chút YG giả sỉ người chơi xuyên qua mặc dù ít giả sỉ trong thế giới không có người nào có thể ngăn cản bọn họ, nhưng những này so với bọn hắn sớm 100 năm tiến vào YG giả sỉ L thế giới người chơi, nếu là còn ở lại cái thế giới kia nói, bọn họ nếu muốn một sóng san bằng dạ xì thế giới, liền không quá dễ dàng.